Gã độc thân vàng 10, chương 97, góc truyện audio.com. Tiếp đến là cái thắt lưng dẻo dai cường tráng phô diễn bản lĩnh nam nhi với nó, ôi thì cặp mông căng mẩy, đôi chân dài rắn chắc không một mm nào không gợi cảm tột cùng, chu cưng ngang nhiên triển lãm cho ngài đông đông xem cơ thể hoàn hảo tựa như thần mặt trời Apollo của gã, mắt gã sáng rực dán vào ngài đông đông, ngài đông đông cảm thấy toàn thân mát lạnh nhưng trong đầu thì nóng bỏng, nó nuốt nước miếng, không dám nhìn vào mắt chu cương. Thế nhưng chu cương đã chồm đến, đè cả người lên tấm thân cỏ hương của nó. Cơ thể gã ấm nóng làm ngài đông đông dướn người lên áp lấy gã theo bản năng, nó khẽ khàng cọ mình vào những cơ bắp cường tráng của chu cương, ma lực của một người đàn ông trưởng thành là chí mạng đối với nó. Sự thèm khát của nó với chu cương là không thể kiểm soát, thứ khát khao đến từ cả tâm lý lẫn sinh lý, ngài đông đông nghĩ đây chẳng phải giây phút nó vẫn mặt dày ước ao hay sao, nó sẽ được hòa làm một với chu cương, được cuốn lấy gã, được nhấn chìm gã. Muốn ba thương mày phải không? Chu cương nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, bàn tay gã mơn man như có phép tiên làm nó vừa khó chịu vừa hưng phấn, nó không kiềm được thả mình mê đắm trong những dung cảm đầy mâu thuẫn ấy. Một luồng khí nóng lại cuộn về nơi bụng dưới nó, ngài đông đông mím môi run run, nó rất muốn táo bạo quyến rũ chu cương như trước kia nhưng nó chịu không làm được nữa, đầu nó lúc này trống rỗng, máu chạy dần dật trong huyết quản làm nó không thể tập trung suy nghĩ được, thậm chí nó thoáng thấy sợ hãi, muốn vùng thoát khỏi cơn mê mị này. Chu cương cúi xuống mút đôi môi nó, bàn tay to lớn của gã lại dạo chơi trên thân thể nó, cuối cùng gã dừng lại ở cặp mông măng múc thịt của nó, mê mẩn nắm bóp nhào nặn. Mông nó trắng lắm nhưng giờ đã đỏ hồng lên bởi những dấu tay gã, chỉ một chốc ngài đông đông đã bị sờ nắn đến dạo rực cả người, nó đâu biết chỉ được xoa mông thôi mà cũng có thể sướng đến thế, nó sướng mà họng cứ gừ gừ rên lên từng chặp. Cuối cùng nó run rẩy nói như hụt hơi, ba nuôi, ba đừng, đừng bóp nữa, con, bóp nữa. Con bắn mắt, chuyện mỹ thực, nó thật sự còn non quá, tấm thân chưa kinh qua dục tình nên chỉ cần người đàn ông nó si mê đụng chạm đến là nó dễ dàng mất kiểm soát, nó lúc này còn nhạy cảm hơn bình thường gấp bội. Nhưng bắn liền ba lần thì chịu sao cho thấu, thằng bé của nó cương lên mà nó thấy tưng tức đau nhưng không biết làm thế nào để xoa dịu, nó khó chịu thật sự. Mày nghĩ ba có đốt vừa lỗ hậu mày không? Chu cương thở ra một câu quá sức tục tiễu, mắt gã nhìn nó hao háo như muốn ăn tươi nuốt sống, hai tay gã thì hùng hổ vò nặn, banh hai cánh mông nó ra. Ngài đông đông kích động đến nghẹt thở, chu cương như thế này làm nó vừa sợ hãi vừa yêu muốn chết. Thình lình thứ gì đó khổng lồ nóng rực chạm vào mông nó, không cần nhìn đến nó cũng cảm nhận được những mạch máu vằn vện dần dật uốn lượn trên thứ đó, cái đầu rùa bỏng cháy trà trà giữa khe mông nó chợt nghĩ chu cương mà cắm vào thì kiểu gì cái lỗ của nó cũng toét ra chảy máu, có khi gã thọc đến tận ruột nó mất. Nó hoàn toàn mất tự tin vào khả năng chịu đựng của cơ thể mình, con cu lừng danh thiên hạ của chu cương thực sự quá cỡ đối với nó. Góc truyện audio.com. Nhưng mà nó yêu cái đó của chu cương càng vĩ đại, nó càng si mê đến biến thái, cơn thèm khát mãnh liệt gần như trở thành sùng bái cuồn cuộn phát ra từ sâu trong tâm khảm nó, nó uốn éo eo hông để cọ mông vào cô chu cương, lập tức nó nghe được tiếng chu cương thở dài thỏa mãn, thế là như được cổ vũ nó càng ham hở cọ mạnh hơn nữa. Đột nhiên chu cương banh rộng cánh mông nó ra, thọc cái vật khổng lồ vào khe mông nó rồi hai tay ép chặt hai cánh mông, bắt đầu nắc tới. Ba, ba làm gì, đây là giao hợp bằng mông. Chu cương vò nặn hai mông nó, hồn hển bảo, may mà mông mày đầy thịt xít, đã quá, lâu lắm rồi chu cương không được ăn mặn, thực sự từ khi ngài đông đông về nhà gã chưa được phát tiết một lần nào, tinh hoa tích góp nồng đặc cả tháng trời cứ thế bắn cho ngài đông đông, từng dòng tinh phọt ra ướt đẫm khe mông nó rồi chảy nhễu xuống trông ướt át đê mê muốn chảy máu mũi. Ngài đông đông chưa hề bị làm đến cùng thế mà nó cũng phải vật ra giường, kiệt sức. Qua buổi hôm nay tình cảm của hai người đã tiến một bước xa không tưởng. Quan hệ xác thịt là một thứ rất kỳ dị, nhiều khi nó bị coi là chuyện bẩn thỉu xấu xa nhưng cũng lắm khi nó là liều thuốc thần diệu khiến hai người vốn không quá thân mật đột nhiên nồng nàn như có lửa. Một cánh cửa cứ thế được mở ra, với ngài đông đông và chu cương mà nói giữa họ chính xác là trường hợp thứ hai. Cách chương.